Tu La Vũ Thần, chương 1902, tức đến thổ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, giờ khắc này, phụ thân của Tiên Ngự Ân ngay cả lời đều nói không nên lời, hắn thật là sắp bị giận điên lên, hắn thật là không nghĩ tới, ái tài tiên nhân sẽ như vậy vô sỉ, rõ ràng là hắn chủ động phải giúp một tay, bây giờ dĩ nhiên đem sở hữu trách nhiệm, đổ lên trên người của hắn. Phốc. Dưới cơn thịnh nộ, phụ thân của Tiên Ngự Ân, dĩ nhiên một ngụm máu tươi phun tới, hắn lại ái tài tiên nhân bị tức giận thổ huyết. Hừ, ngươi còn trang, ngươi thật đúng là một cái diễn kỹ phái, bề ngoài quang minh lẫm liệt, trên thực tế âm hiểm nhất chính là ngươi. Nhưng mà, ái tài tiên nhân không chỉ có bất vi sở động, trái lại không tha thứ châm chọc khiêu khích. Ngươi, ái tài, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân. Giờ này khắc này, phụ thân của Tiên Ngự Ân thật là cực kỳ hối hận bản thân đêm hôm qua bản thân chán nóng lên, lại đem ngọc bội kia cho ái tài tiên nhân. Ta muốn làm thịt ngươi. Trong cơn giận dữ, phụ thân của Tiên Ngự Ân lại bỗng nhiên xuất thủ, một trường oanh ra, nhất thời vũ lực trào động, hướng ái tài tiên nhân đánh tới. Quốc vương bệ hạ, mời ngài cứu ta. ... Mắt thấy không tốt, ái tài tiên nhân hô to một tiếng, muốn hướng tinh linh quốc vương tầm cầu bao che. Nhưng mà tinh linh quốc vương nhưng là không quan tâm, không chỉ có tinh linh quốc vương mặc kệ, hầu như ở đây không ai muốn xen vào, đều là thờ ơ lạnh nhạt. Bành, thế là, một tiếng trầm đục phía dưới, ái tài tiên nhân đã máu bắn tung tóe, bị phụ thân của Tiên Ngự Ân một chưởng đánh gục. Ái tài tiên nhân chết, ở đây không ai cảm thấy đồng tình, ngược lại là gương mặt giải hận, người như thế, thật là chết không hết tội, bởi vì hắn sống chính là một cái tai họa. Sáu phẩm võ đế, ta quả nhiên không có đoán sai. Mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là phát hiện, Tiên Ngự Ân phụ thân tu vi chính là sáu phẩm võ đế, lại cùng Nam Cung Long kiếm giống nhau. Bất quá Sở Phong xưa đâu bằng nay, coi như là sáu phẩm võ đế, Sở Phong cũng chưa chắc liền e ngại, cho dù Sở Phong đánh không lại, có thể cũng là có giọng nói đánh một trận năng lực nói chung. Sáu phẩm võ đế muốn giết Sở Phong, cũng không dễ như vậy. Huống chi Sở Phong cảm thấy, phụ thân của Tiên Ngự Ân, chưa chắc sẽ có đối phó Sở Phong cơ hội, bởi vì lúc này, hắn cũng là tự thân khó bảo toàn. Chuyện này, ngươi muốn giải thích thế nào? Tinh linh quốc vương đối với phụ thân của Tiên Ngự Ân hỏi. Ta giải thích cũng là vô dụng, chuyện này xác thực cùng ta có liên quan, bất quá mặc kệ Ngự Ân chuyện. Phụ thân của Tiên Ngự Ân, lại thản nhiên thừa nhận. Kỳ thực, đây cũng là hắn lựa chọn tốt nhất, hắn nhận tội tối đa tiếp thu nghiêm phạt, tinh linh vương quốc không có khả năng bởi vì Sở Phong một ngoại nhân, mà giết hắn. Nhưng hắn nếu không nhận tội, kia không chỉ sẽ làm hắn bị người chuyện cười, bị người khinh bỉ, bị người chỉ trỏ, kể cả con hắn Tiên Ngự Ân cũng sẽ như vậy. Ngươi thật là khác ta thất vọng, ngươi hộ pháp vị, giao cho Tiên Long đại diện, mà ngươi. Bản thân đi bế quan ăn năn đi, trăm năm bên trong, không được xuất quan. Tinh linh vương quốc nói. Nghe được này lời nói, Tiên Ngự Ân cùng với phụ thân đều trợn tròn mắt, nói thật dễ nghe là bế quan 100 năm, nói không êm tai, đây là giam lỏng 100 năm a, mặc cho là người nào cũng không nghĩ tới, tinh linh quốc vương dành cho Tiên Ngự Ân phụ thân nghiêm phạt, sẽ nghiêm trọng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi này cái nghiêm phạt nói lúc đi ra, ngay cả Tiên Miêu Miêu cùng Tiên Linh Nguyệt hai tỷ muội cũng đều là sợ ngây người. Vâng. Nhưng mà phụ thân của Tiên Ngự Ân lại chỉ có thể gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Tinh linh quốc vương không lo lắng hắn đào tẩu, bởi vì hắn không có can đảm kia, cho dù vì con hắn, hắn cũng sẽ không, chỉ có thể vâng theo tinh linh quốc vương thẩm phán. Này sự tình sau, tinh linh quốc vương tự giác hổ thẹn, suy cho cùng Sở Phong tới chỗ này sau liên tục gặp làm khó dễ, đều là hắn viễn cổ tinh linh người làm. Nguyên do hắn đặc ý bày biện tiệc rượu, khoản đợi Sở Phong, chẳng qua chàng này khoản đợi, không có người khác, chỉ có tinh linh quốc vương cùng Sở Phong hai người. Quốc vương bệ hạ, có thể cùng ta nói một chút, thời kỳ viễn cổ việc sao? Sở Phong hỏi, thời kỳ viễn cổ, cái kia tu võ cường thịnh niên đại, là Sở Phong tối hướng tới, cũng là hiếu kỳ niên đại. Sở Phong tiểu hữu, ngươi không là người thứ nhất hỏi ta về thời kỳ viễn cổ người, thế nhưng cái này ta thực sự vô pháp trả lời ngươi. Thời kỳ viễn cổ quá xa vời, ta viễn cổ tinh linh tuy rằng truyền tự viễn cổ, nhưng lại không nhớ rõ thời kỳ viễn cổ sự tình, về thời kỳ viễn cổ tư liệu, cũng đều không có. Tinh linh quốc vương nói, nguyên lai là như vậy, xem ra thời kỳ viễn cổ thực sự thành một cái mê. Sở Phong cảm thán lên, đích thật là một cái mê, nhưng là mê luôn luôn giải khai ngày nào đó. Tinh linh quốc vương nói, quốc vương bệ hạ, ngươi cảm thấy thời kỳ viễn cổ cường giả thực sự đã diệt tuyệt sao? Sở Phong hỏi, vị tất, tinh linh quốc vương lắc đầu, nói, Tu võ một đường, vĩnh viễn không dừng, bọn ta ở vào này chỗ, nhìn như hô phong hoán vũ, nhưng mỗi đường ngưỡng vọng bầu trời đêm thời điểm, luôn có một loại ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Bởi vì ta biết, ở đó trời xanh phía trên còn có tu võ cao thủ, chỉ là đó là một chút, hoàn toàn vượt qua bọn ta tưởng tượng cao thủ. Nếu như nói bọn họ như thần một loại, chúng ta đây liền chỉ là phàm nhân mà thôi. Mà suy nghĩ một chút, bọn ta phàm nhân dùng tận các loại thủ đoạn, đều có thể sống đến vạn năm lâu, thần, vài ngàn năm, thậm chí mấy triệu năm, cũng chưa chắc không có khả năng. Tinh linh quốc vương nói. Nghe được tinh linh quốc vương lời nói sau, Sở Phong đối với lại là nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn nhìn ra tinh linh quốc vương đích thật là có thấy xa chi nhân. Quốc vương bệ hạ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thiên ngoại còn có võ giả? Sở Phong hỏi dò. Không phải cảm thấy, mà là nhất định có, đồng thời có rất nhiều, như muốn nêu ví dụ, bọn ta thời khắc này thân ở thế giới, chính là vũ trụ mênh mông, như vậy ta vũ chi thánh thổ, tại đây vũ trụ mênh mông vị trí. Lời nói ở đây, tinh linh quốc vương, bỗng nhiên tham xuất ngón tay, bỏ vào Sở Phong phụ cận, Sở Phong nhìn kỹ, mới phát hiện kia bên trên ngón tay, có một hạt bụi. Bụi bặm, Sở Phong than thở, không sai, như cùng vũ trụ mênh mông so sánh với, ta vũ chi thánh thổ chính là một hạt bụi. Tinh linh quốc vương nói, quốc vương bệ hạ quả nhiên rất có nghĩ cách. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu, ngươi biết không, thấy ngươi thời gian, ta nghĩ nổi lên một người. Tinh linh quốc vương nói, người nào? Sở Phong hỏi, Thanh Huyền Thiên. Tinh linh quốc vương nói, Thanh Huyền Thiên. Sở Phong cảm thấy khác biệt, chính là Thanh Huyền Thiên, ta lúc nhỏ thấy qua hắn. Khi đó ta chỉ có 10 tuổi, bởi vì thiên phú không tệ, ta tu võ thời gian so người bình thường phải sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, ta đối với tu võ tràn đầy vô hạn mong đợi, mà ta sùng bái nhất chính là ta viễn cổ tinh linh ngay lúc đó quốc vương. Đó là ta viễn cổ tinh linh từ trước tới nay, được khen là mạnh nhất một vị quốc vương. Tinh linh quốc vương nói. Mạnh nhất, Sở Phong cảm thấy kinh ngạc. Không sai, chính là mạnh nhất, nhưng mà ngươi nhân tộc Thanh Huyền Thiên lại đánh bại ta tượng gỗ. Đánh bại ta viễn cổ tinh linh từ trước tới nay, mạnh nhất một vị quốc vương. Đánh bại ta viễn cổ tinh linh trong mắt, không gì làm không được thần. Tinh linh quốc vương nói. Khi đó, ta viễn cổ tinh linh mọi người, hầu như đều tan vỡ, thì dường như bị người theo thần đàn, kéo vào thế gian. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, tựa như mất đi tín ngưỡng, lâm vào mê man. Nhưng mà, duy chỉ ta không có, người biết tại sao không? Tinh linh quốc vương đối với Sở Phong hỏi. Cách chương.